không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 573, đệ tử của ta muốn giảng đạo. Giết chết ta, như các ngươi có thể làm được. Ta ngược lại thật ra không ngại các ngươi đem ta giết chết. Đối mặt hắc ám ma lang uy hiếp, Lâm Bắc không có nửa điểm sợ, thậm chí còn có một điểm muốn cười. Uy hiếp chính mình, cái này chủng nhiều chuyện lâu không có xuất hiện, vậy cũng có mấy vạn năm đi, bây giờ lại có người. Không đúng, là có lang đang uy hiếp chính mình, thật đúng là thiếu thấy đây. Tiểu tử, ngươi can đảm lượng không sai, đáng tiếc, sai liền sai ở, ngươi quá yếu ớt. Đúng, ở hắc ám ma lang nhãn chung, Lâm Bắc thật sự là quá yếu ớt, nhỏ yếu đến chỉ cần hắc ám ma lang chỉ cần một cái nhãn thần liền có thể đem Lâm Bắc cho giết chết. Cái kia chủng, nhưng mà, sự thực thật như này sao? Nhỏ yếu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong miệng các ngươi cường đại, đến tột cùng là nhiều thiếu. Hừ, muốn có tư cách theo chúng ta nói chuyện, không có vương giả thực lực cấp bậc, căn bản cũng không xứng đáng theo chúng ta nói. Mà ngươi, một cái nho nhỏ huyền lang, mặc dù có thể theo chúng ta nói chuyện, là bởi vì ta nhóm thực thi ngươi. Nhỏ yếu lang nhi, cảm ơn đi, nói đi. Hắc ám ma lang vung lên chính mình cao ngạo đầu sói, hiển nhiên chìm đắm trong tự thế giới của ta bên trong. Một bên quang minh thánh lang thấy thế, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói, ma lang, ngươi đây là có nhiều tự luyến. Gào, thánh lang, đừng tưởng rằng ngươi theo ta đồng căn đồng nguyên, liền có thể ở trước mặt ta được nước. Sở dĩ ngươi sẽ sống đến bây giờ, chẳng qua là bởi vì ta không muốn giết chết ngươi mà thôi. Hắc ám ma lang nhìn thấy quang minh thánh lang dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho mình. Không phải sao, bảo tính khí đi lên. Lang tộc tính khí vẫn là hết sức nóng nảy. Điểm này xem cái này thiên lang vũ trụ thiên đạo cũng biết. Nếu như ngươi có thể làm được, ngươi cứ việc thử một chút. Những lời này, quang minh tiếng gầm trực tiếp sử dụng Lâm Bắc lời nói tới đáp. Không phải sao, trực tiếp ế đến hắc ám ma lang. Hắn hắc ám ma lang thật có thể làm được. Toàn bộ thiên lang vũ trụ đạo thống sớm thuộc về hắc ám ma lang đạo. Nơi nào còn sẽ có quang minh thánh lang đạo tồn ở. Hiển nhiên, hắc ám ma lang bất quá là ở Lâm Bắc trước mặt nếm thử một cái trang bức mà thôi. Dù sao, thiên đạo không gian bên trong, căn bản cũng sẽ không lại những sinh vật khác tiến vào bên trong. Bây giờ, dĩ nhiên lần đầu tiên tiến đến một cái sinh vật, không phải sao, trực tiếp gây nên hai con lang chú ý. Đồng thời, bọn họ có một to gan cách nghĩ, chính là đem tự thân đạo thống truyền cho trước mắt một cái này nhỏ yếu lang nhân. Cái này chỉ nhỏ yếu lang nhân, thân trên cũng không cái khác đạo thống. Nói cách khác, hắn trời sinh chính là huyền lang cấp bậc lang. Này quả không đơn giản. Trời sinh huyền lang, tương lai thành tựu có thể cao bao nhiêu? Bọn họ không biết, tối thiểu, có thể siêu nhạc vương người cấp bậc. Nguyên nhân đây, hai đầu lang quyết định, đem tự thân đạo thống dung nhập Lâm Bắc thân lên. Hy vọng Lâm Bắc có thể mang bên ngoài phát dương quang đại. Đương nhiên, hai đầu lang cách nghĩ là tốt. Chỉ bất quá, bọn họ lại tính sai. Đầu tiên, Lâm Bắc căn bản cũng không phải là thiên lang vũ trụ lang nhân, mà là một cái đi ngang qua tới du lịch lữ nhân. Thứ nhì, Lâm Bắc sở dĩ muốn đi vào thiên đạo không gian bên trong, mục đích đúng là vì tương lai xích liên hoa đạo thống có thể tiến hành thuận lợi. Một khi xích liên hoa đạo thống phát triển đến trình độ nhất định sẽ uy hiếp được hai người bọn họ đạo chính thống địa vị. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc nhất định phải trước giờ đem một việc giải quyết, tránh khỏi phía sau sự tiến triển của tình hình xuất hiện biến cố. Nguyên nhân đây, hai đầu lang muốn đem tự thân đạo thống truyền cho Lâm Bắc cái ý nghĩ này pháp. theo Lâm Bắc bước vào thiên đạo không gian một khắc kia sớm không thành lập. Nếu như là cái khác, lang nhân ngược lại còn có thể. Lâm Bắc, không thể, bất diệt đạo thống của các ngươi đã coi như là Lâm Bắc đối với thiên lang vũ trụ thương hại. Dù sao, nhỏ yếu chính là nguyên tội, đáng chết quang minh thánh lang, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi cho làm thịt. Hừ, ngươi cũng chỉ hội qua loa vài câu. Được, hai người các ngươi cũng đủ. Ta tiến nhập thiên đạo không gian, cũng không phải là vì nhìn ngươi nhóm đấu võ mồm, chó sói con, ngươi rất kiêu ngạo, nếu như đặt ở trước đây, có tin hay không lão tử móng vuốt sói tử một cái đập chết ngươi. Hắc ám ma lang nghe vậy, khuôn mặt trên được kêu là một cái kiêu ngạo, Lâm Bắc cũng dám như thế với hắn có thể nói, có gan khí, nếu như đổi thành những thứ khác lang nhân. Biết bọn họ chính là thiên lang vũ trụ sáng thế thần lang, sớm đã quỳ xuống cầu ban ân, nơi đó sẽ cùng Lâm Bắc giống nhau, ở chỗ này với hắn nhóm động mồm mép, tánh khí của ta kỳ thực đã đổi rất nhiều, nếu như đặt ở trước đây, nếu có người dám can đảm trêu chọc ta nói, có tin ta hay không một cái tát đưa người đập chết. A hoác, lại vẫn học lên ta nói chuyện. Có ý tứ, không được, không phải có ý tứ, mà là, ta nói chính là sự thực. Vừa nói, Lâm Bắc thân thể đột nhiên biến đến vô cùng cự đại. Trực tiếp đến thiên đạo không gian đỉnh điểm. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc một thân hóa trang trực tiếp tiêu thất, hóa thành ban đầu dáng dấp. Tự thân khí tức cũng tiến hành cưỡng chế tính áp chế. Dù sao, nếu như một thân khí tức trực tiếp bùng nổ nói, toàn bộ thiên đạo không gian, không được, phải nói là thiên lang vũ trụ, căn bản là không thể chịu đựng Lâm Bắc khí tức. Đến lúc đó hai cái thiên đạo lang không có chết, toàn bộ vũ trụ trước hết một bước tan rã. Mặc dù nói là áp chế tự thân khí tức, nhưng là cũng đã đạt được tiên đế cấp bậc tu vi. Đế, đế tôn. Ngươi không phải thiên lang vũ trụ lang nhân. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hai đầu lang cái này khiến hoảng sợ. Lâm Bắc dĩ nhiên là đế tôn. Nói cách khác, ngay từ đầu chính là tới đùa bọn họ. Cái cũng khó trách, nếu như là đế tôn lời nói. Đích xác có thể mạnh mẽ tiến nhập thiên đạo không gian. Thảo nào, bọn họ đã nói. Thiên đạo không gian tầm thường sinh linh tại sao có thể tiến nhập? Nếu như nói là đế tôn lời nói, liền có thể giải thích qua đây. Bất quá, đế tôn vì sao hội xuất hiện ở cái địa phương này? Mặc dù là đế tôn, bọn họ liên thủ bên dưới cũng không phải là không thể được chiến thắng. Đặc biệt ở đế tôn tiến nhập thiên đạo không gian bên trong. Dù sao, địa bàn của ta ta làm chủ. Đây chính là có địa bàn thêm được, một cái ngoại lai đế tôn, như thực lực nhỏ yếu, vẫn là đánh không lại bọn hắn. Ta là ai? Thân phận của ta rất nhiều. Bất quá, bây giờ ta chỉ là một cái khách qua đường. Đương nhiên, cho nên ta muốn tiến vào bên trong, là có một việc tình với ngươi nhóm thương lượng một cái. Hy vọng các ngươi có thể đồng ý. Chuyện gì tình? Như có thể không đánh lời nói, bọn họ cũng hy vọng có thể liền này miễn qua chiến đấu. Dù sao, một ngày chiến đấu sẽ tiêu hao bọn họ bổn nguyên pháp tắc chi lực. Đồ chơi này có thể không phải có thể theo liền khôi phục. Rất đơn giản, các ngươi có thể làm được. Liền là đệ tử của ta tương lai sẽ ở chỗ này giảng đạo. Hy vọng các ngươi không nên đi quấy rầy nàng. Giảng đạo, không thể. Nghe được giảng đạo hai từ, hai đầu lang cái này hạ sinh khí, ngươi đây là đang lấn phụ hắn nhóm sao? Giảng đạo cái này chủng sự tình, làm sao có thể làm cho ngoại lai người tới? Nếu như có thể theo liền giảng đạo lời nói, bọn họ còn theo thiên lang vũ trụ mở tới nay, liền một mạch đấu đến bây giờ còn không có quyết thắng phụ sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.